Chàng rể siêu cấp, chương 2837, muốn nghe một chuyện xưa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên Bùi Hổ tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì, cho nên không chiếm được đồ vật thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sau khi Bùi Hổ thỏa thuận được 5 năm. Cung cấp nuôi dưỡng, thực lực lại đột nhiên thăng cấp, thậm chí nhảy giai đoạn. Hết thảy đều đang nói rõ, các thôn dân nhìn như rất bình thường nhưng trên thực tế lại cũng không phải bình thường. Đương nhiên, TT cười cười, muốn nghe một chuyện xưa không? Cứ nói đừng ngại, TT gật gật đầu, mang theo Hàn Tam Thiên chui vào trong đất, một bên nhanh chóng di chuyển, một bên chậm rãi nói về chuyện xưa. Nghe đồn thời thượng cổ chiến loạn liên tục mấy năm, có một bộ lạc mặc dù nhân số không nhiều, nhưng có một tướng quân vô cùng lợi hại, tướng quân này thiện chiến, lấy ít thắng nhiều, không chỉ giúp bộ lạc tránh được thống khổ bị chiến loạn thôn phệ, đồng thời cũng làm cho bộ lạc duy trì tương đối phồn vinh, cùng trong chiến đấu ngày càng lớn mạnh. Chuyện này khiến tộc khác bất mãn, thế là liên quân tiến công, tướng quân dẫn người nghênh chiến, lần này lại thất bại. Tướng quân có một đứa con gái, sau khi biết được phụ thân mất tích liền thương tâm. Gần chết, nàng ở trước chiến mã của tướng quân khóc lóc kể lể, hy vọng chiến mã có thể giúp mình mang tướng quân quay về. Nàng còn nói, nếu như chiến mã có thể mang tướng quân về, nàng thậm chí nguyện ý gả cho chiến mã. Nào biết con ngựa đột nhiên rời đi, ngay ngày hôm sau, chiến mã vậy mà thật sự tìm. Được tướng quân đang thoi thóp cũng mang hắn trở về. Nhưng mặc dù tướng quân được cứu trở về, con gái ông ta lại nuốt lời, nàng căn bản không nguyện ý gả cho một con ngựa, huống hồ, ngày đó nàng cũng căn bản không nghĩ tới, tùy ý nói mấy câu, vậy mà trở thành hiện thực. Con ngựa kia cảm giác bị lừa sâu sắc, thế là ngày đêm gái gọi, phát tiết bất mãn. Tướng quân biết việc này xong thì đau lòng hạ quyết tâm, giết chết chiến mã. Cách chương.